Chu Doãn Thịnh đặc biệt dặn Ngự Chu làm những món cậu ta thích nhất, sau đó cầm đĩa dốc thẳng vào vải của cậu ta, dịu giọng nhắc ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn. Kiếp trước câu cuối cùng cậu ta nói trước khi nhắm mắt xuôi tay trong lòng hắn chính là: trốn 3 ngày 3 đêm chẳng ăn được bữa nào ra hồn, e chết rồi lại phải làm quỷ đói. Hoàng thượng, người về sau đừng quên đốt cho vi thần một con lợn sữa nhé. Câu đùa nghe thì buồn cười, nhưng lại ẩn chứa biết bao đau khổ cùng bất đắc dĩ, khiến nước mắt hắn tuôn như mưa, lau cũng không sạch được. Luân hồi nhiều kiếp như vậy, chỉ có Mạnh Khang là người duy nhất sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì hắn. Cậu ta tốt với hắn như vậy một phần là bởi tư tưởng trung quân của lễ giáo phong kiến, nhưng hơn cả là tấm chân tình của cậu ta, hắn sẽ không bao giờ quên. Hồi ức quá khứ xong, Chu Doãn Thịnh vẫy tay với Lục Hòa gọi Ngự Thiện Phòng thêm một đĩa lợn sữa nướng. Triệu Huyền vẫn lặng thinh nãy giờ đột nhiên nâng mắt nhìn hắn. Triệu Huyền nắm rõ sở thích của từng thuộc hạ như lòng bàn tay, trong đó đương nhiên bao gồm cả Mạnh Khang. Thức ăn trên bàn có 8-9 phần 10 là món Mạnh Khang thích ăn, huống gì món lợn sữa nướng mà khi còn ở biên cương cậu ta nằm mơ cũng muốn ăn một miếng. Tại sao Hoàng thượng lại hiểu rõ một tiểu tướng quèn, như thể quen biết đã lâu vậy? Hắn muốn làm gì, bồi dưỡng Mạnh Khang tranh đấu với mình? Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Huyền phủ đầy mây đen, lại tức khắc giấu đi. Mạnh Khang hữu dũng vô mưu, tuyệt đối không phải một viên tướng tài có thể trấn thủ một phương, huống hồ tranh đấu với hắn. Hoàng thượng 11 tuổi đăng cơ, 14 tuổi tự mình chấp mình, cơ mưu chắc chắn không chỉ có vậy. Thôi kệ, cho dù hắn muốn làm gì, mình cứ lấy tĩnh chế động đã. Vừa chạm phải ánh mắt hắn, Chu Doãn Thịnh liền biết hắn đang băn khoăn điều gì, không khỏi bùi ngùi thở dài trong lòng. Người yêu không có ký ức, hắn cũng không trông chờ hai người vừa gặp mặt đã xét đánh tứ tung, yêu đến chết đi sống lại. Có lẽ hắn đã đến thế giới này từ lâu, ý thức đã đồng hóa với thế giới này, mà tiềm thức cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, e rằng rất khó tỉnh lại. Kiếp này mệt đây, nghĩ vậy, Chu Doãn Thịnh nâng chén, dịu giọng nói Ngô Quốc Công uống một chén với trẫm. Triệu Huyền nâng chén rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn, ngoài mặt ra vẻ nơm nớp cung kính, nhưng trong lòng vẫn phẳng lặng như thường. Hắn thực sự chẳng hề e sợ hoàng quyền. Cách chương.